Ngạo Thế Đan Thần, chương 2121, chương 2129, Thần Bí Đan Phương. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tam thiên thời gian, ngay tại này đế cửu cung trung ương thần cung tỷ thí. Trừ bỏ luyện đan ở ngoài, còn có so đấu, luyện khí, bày trận chờ các loại tỷ thí, mà ngươi chủ yếu luyện đan là được, cái khác không cần phải xen vào. Trầm Tường không nghĩ tới hội nhanh như vậy, nếu có nhất hai tháng mà nói, hắn có lẽ thực tự tin địa đánh sâu vào Thái Thần Đan. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy không được, không cần lo lắng, ba ngày sau bắt đầu là dự tuyển, chính là thông qua đơn giản thí nghiệm hoặc là tỷ thí. Tuyển ra có vẻ có tư cách, mà chính thức còn không có xác định thời gian, Tiêu Bạch Phượng nói. Về chuyện của ngươi ta đã muốn hướng công chúa hội báo. Nàng thoạt nhìn cũng không phải thực quan tâm. Bất quá nàng vẫn là cho ta một cái đan phương. Là thượng phẩm thần đan đan phương sao? Này là đủ rồi. Trầm Tường nhất thời vui mừng đứng lên. Mau đưa đan phương cho ta. Chấm, nên sẽ không là không có thần dược đi. Vẫn là thần dược rất khó tìm. Trầm Tường thấy Tiêu Bạch Phượng vẻ mặt. Trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Nếu Tiêu Bạch Phượng cầu đến đan phương không được, hắn chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, này đều không phải, bởi vì đan phương có tiếng khó. Rất nhiều đan thần mặc dù có này đan phương, nhưng lại chưa từng có luyện chế quá. Tiêu Bạch Phượng hít một tiếng, nói trắng ra là, này đan phương bình thường đều là dùng để đuổi nhân, này phá đan phương mãn đường cái đều là, nhưng có thể thành công ngưng đan nhưng không có một cái. Này không quan hệ, có dược liệu sao? Trầm Tường thích nhất luyện chế loại này khó khăn đan dược. Này với hắn mà nói là một cái tốt lắm khiêu chiến. Chỉ cần có dược liệu liền không có vấn đề. Thần dược không là vấn đề. Loại này đan chỉ cần hai loại thần dược. Hơn nữa có vẻ thông thường. Giá cũng có vẻ tiện nghi. Tiêu Bạch Phượng xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận đến vừa thấy. Thẩm thấu thần thức đi vào, nhất thời nhíu mày đạo, này quả thật có chút khó giải quyết, ta trước thử xem, ngươi có biết khó khăn ở là địa phương nào sao? Tiêu Bạch Phượng phía trước xem Trầm Tường luyện chế ngũ hành thần đan thời điểm. Chỉ biết Trầm Tường luyện đan thời điểm không phải dựa theo đan phương mặt trên đến. Khẳng định có kỳ lạ pháp môn, khó khăn tại đây hai loại thần dược mặt trên, Trầm Tường nói. Này hai loại thần dược là có tiếng thủy hỏa bất dung, tam tai diệt thần hoa, cùng từ bi thần quả, một loại là sát, một loại là sinh, tam tai diệt thần hoa bên trong ẩn chứa chí dương cửu dương thần hòa, mà từ bi thần quả còn lại là ẩn chứa chí âm hoàng tuyền cửu. Đây là thuộc tính năng lượng, mà thần thức năng lượng cũng là tương khắc được rất lợi hại. Tiêu Bạch Phượng gật đầu nói. Cùng ta hiểu biết đến giống nhau, nghe nói này đan phương chính là người khác trò chơi tác phẩm. Là vì hồ lộng nhân, cũng không tồn tại này đan phương, căn bản không thể luyện chế xuất thần đan đến. Công chúa đem này đan phương cho ta, chính là dùng để xua đuổi của ta. Bất quá này cũng không thể trách móc nàng, dù sao nàng hiện tại cần là có thể trực tiếp dùng nhân. Giúp ta đem này hai loại dược liệu mua đến. Mỗi loại trăm phân, Trầm Tường nói, hắn cảm thấy có thể thử xem, hắn đối này cũng phi thường cảm thấy hứng thú, tạm thời giúp ngươi thu thập thập phần đi, Tiêu Bạch Phượng nói xong liền vội vàng rời đi, Nguyệt Nhi bay đến Trầm Tường trên vai, nói, ta thấy đến kia Tiêu Ngọc Lan, là một cái đại mỹ nhân nha, Trầm Tường hừ một tiếng, đại mỹ nhân thì thế nào, nàng có tiên tiên các nàng mỹ sao? Bắt đi ta thê tử nhân, bất kể nàng nhiều xinh đẹp, ở trong mắt ta nàng đều cùng xít giống nhau khó coi. Mà nó so với sánh, hi hi, Nguyệt Nhi nhất thời kiều cười rộ lên, lời này ngàn vạn đừng làm cho nàng nghe được, nữ nhân này nổi giận lên, có thể thiêu hủy bán tòa đế cửu cung. Đúng rồi Trầm Tường, ngươi thật sự tính đi luyện chế này âm dương cửu nghịch thần đan. Nguyệt Nhi hỏi, đương nhiên, ngươi ở tinh pháp thần vực nghe nói qua loại này đan sao? Trầm Tường đối loại này đan rất ngạc nhiên, đặc biệt âm dương cửu nghịch thần đan công hiệu. Ăn sau, dược hiệu hội kích phát thân thể cửu biến. Cửu biến trong quá trình hội kích phát ra cửu nghịch khí. Loại này cửu nghịch khí có thể rất nhanh ngưng tụ thần cách. Không nghe nói qua, nhưng này hai loại thần dược ta nhưng thật ra nghe nói qua. Ở tinh pháp thần vực liền chuyên môn có luyện đan sư phân biệt đem này hai loại thần dược luyện chế thành hai viên phẩm chất rất cao thần đan. Sau đó đem chi va chạm, là có thể kích phát ra rất mạnh nổ mạnh. Nguyệt Nhi nói, ngươi hẳn là làm cho Bạch Phượng giúp ngươi chuẩn bị một cái rất tốt đan lô. Nàng hẳn là hội giúp ta chuẩn bị. Nữ nhân này tâm địa thực không sai. Trầm Tường vuốt cằm cười nói. Tuy rằng không thế nào hội cười. Nhưng là tốt lắm nữ nô bại hoại. Tiểu bại hoại, Nguyệt Nhi cười mắng một tiếng. Ta cùng nàng đi gặp Tiêu Ngọc Lan thời điểm. Cũng không có nghe được có liên quan cho tiên tiên các nàng chuyện tình. Phòng trừng chuyện này Tiêu Ngọc Lan thân mình cũng phi thường coi trọng. Cho nên sẽ không nói lung tung. Trầm Tường xuất ra một mặt gương. Cười nói, dung mạo của ta đã muốn hơi chút thay đổi quá, đến lúc đó cho dù nơi này có nhân nhận thức ta, cũng chỉ là cảm thấy có chút giống mà thôi, cũng không biết ta Trầm Tường uy danh có hay không rơi vào tay này đế cửu cung bên trong. Tiêu Bạch Phượng thực mau trở về đến đây, nàng quả nhiên bang Trầm Tường chuẩn bị tốt đan lô, nhưng lại là ba cái, nàng không luyện đan. Nhưng lại biết kia hai loại thần dược va chạm cùng một chỗ hiệu quả. Ta hỏi qua bán đan lô người. Hắn nói cho dù tam tai diệt thần hoa cùng từ bi thần quả va chạm cùng một chỗ. Cũng sẽ không đối luyện đan sư tạo thành thương tổn. Tiêu Bạch Phượng đưa cho Trầm Tường ba cái rất nhỏ đan lô. Lấy máu sau có thể khống chế thành lớn. Đây là thập phần thần dược. Hiện tại đã muốn ban đêm. Ta chỉ có thể cho tới này thập phần, ngày mai ta sẽ giúp ngươi lộng càng nhiều đến. Nhớ rõ, đừng bế quan lâu lắm, ba ngày sau sẽ đi tham gia đấu loại, đến lúc đó chỉ cần luyện chế trung phẩm thần đan là được. Ngươi liền luyện chế ngũ hành thần đan đi, Tiêu Bạch Phượng đem này nọ toàn bộ giao cho Trầm Tường. Nàng cũng hy vọng Trầm Tường có thể trưởng thành đứng lên. Nàng nhưng là lần đầu bồi dưỡng nhân. Trầm Tường cười nói, Bạch Phượng tỷ, nghe nói tam tai diệt thần hoa cùng từ bi thần quả đều là khả trưởng thành thần dược. Hẳn là không chỉ có thượng phẩm, ngươi đi hỏi thăm có hay không thái phẩm. Hảo, Tiêu Bạch Phượng gật gật đầu. Đúng rồi, Bạch Phượng tỷ, ngươi có biết cốt cách thần đan đan phương sao? Trầm Tường hỏi, này, đây là tuyệt không khả năng cho tới. Đây chính là đại quốc sư tối sở trường một loại thần đan. Chín cái thần quốc bên trong, chỉ có đại quốc sư cùng hắn đồ đệ hiểu được luyện chế. Hắn đồ đệ cũng là một gã hoàng tử, tuy rằng chỉ có tam chờ thần vương thực lực, nhưng bị cho rằng là có thể tranh đoạt đế vị nhân. Chẳng qua hắn khinh thường đi tranh, Tiêu Bạch Phượng lắc đầu đạo, ngươi đừng có ý đồ với cốt cách thần đan. Trầm Tường trong lòng cũng tưởng nhảy dựng, cốt cách thần đan là hắn ở Chí Tôn Thần Điện ngoài ý muốn được đến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là theo này thần đỉnh quốc truyền lưu đi xuống. Nhưng lại là đại quốc sư phóng, hắn cảm thấy là kia đại quốc sư cố ý làm như vậy. Tưởng muốn nhìn có hay không những người khác được đến, sau đó thành công luyện chế đi ra, thật là lợi hại hoàng tử. Tam chờ thần vương, vẫn là đại quốc sư đồ đệ. Trầm Tường sợ hãi than đạo. Hắn không biết là, này hoàng tử lúc trước cùng hắn âm thầm so với một hồi. Cũng chính là tụ anh thần thành đại hội so với khi tên kia thần bí hoàng tử. Quả thật lợi hại, phía trước toàn bộ đế cửu cung đều nghĩ đến hắn chỉ cần có được 2-30 thần cách. Nhưng dù vậy, cũng cảm thấy hắn có thể tranh đoạt đế vị. Nghe nói có nhân tưởng đối hắn động thủ, hắn mới đem thực lực của chính mình bày ra đi ra. Đồng thời thanh danh chính mình không tranh đế vị, Tiêu Bạch Phượng đối này hoàng tử cũng là thực kính nể. Không phải ai đều có thể cự tuyệt được quyền lực dụ hoặc. Tấu chương chấm dứt, cách chương.